Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, hay là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Phó Thành Chủ lại để cho Độc Cô Nguyệt đi ra, giờ phút này nàng cùng cái khác nữ tính khô lâu không có bất kỳ khác nhau. Duy nhất không đồng dạng như vậy có lẽ chỉ có chiều cao. Làm sao ngươi biết con của ta? Độc Cô Nguyệt thập phần kích động nhìn Lâm Long. Từ khi ngộ nhập tại đây, lòng của nàng vẫn lo lắng lấy con của mình. Người khác đều đi tìm chết, nàng không có đi, nàng chờ mong có một ngày có thể đi ra ngoài. Dù là đi ra ngoài gặp nhi tử một mặt, nàng cũng đủ hài lòng. Bây giờ nhìn đến một cái biết đạo con mình danh tự người, như thế nào không kích động? Hơn nữa người này còn cố ý tìm đến mình, chẳng lẽ là nhi tử gọi hắn đến? Ta là con của ngươi bằng hữu, nhiều người ở đây, ngươi đi theo ta là được rồi. Chúng ta đi. Lâm Long không có nói cho Độc Cô Nguyệt, dù sao nếu để cho những này khô lâu biết đạo có thể đi ra ngoài, đến lúc đó tuyệt đối sẽ thập phần điên cuồng. Sau đó, Lâm Long mang theo Độc Cô Nguyệt đi vào cửa thành. Trước khi đến thời điểm hắn liền quyết định muốn dẫn ý chỉ kính lễ đi ra ngoài. Hiện tại cũng là lúc này rồi. Ý chỉ lão ca, đi theo ta. Lâm Long nhìn xem đứng ở cửa thành khẩu ý chỉ kính lễ nói ra. Không nói thêm gì, ý chỉ kính lễ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bất quá cũng đuổi kịp Lâm Long. Lâm Long, ngươi đây là muốn mang ta đi ở đâu? Vạn trượng trên không trung. Ý chỉ kính lễ nhìn xem Lâm Long hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Long mỉm cười, rồi sau đó mang theo hai người bay thẳng đến người xấu thành bay đi. Lúc này đây Lâm Long không có thi triển khả năng tàng hình, mà là thi triển toàn thân khí thế. Hiển nhiên đi vào, Lâm Long hiện tại khí thế thập phần cường đại, không sợ bất luận kẻ nào. Những cái kia khô lâu tuy nhiên rất xấu, nhưng cũng biết Lâm Long không thể trêu chọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Long mang theo Độc Cô Nguyệt cùng ý chỉ kính lễ bay qua. Y theo trước khi lộ tuyến, Lâm Long ba người rất nhanh đi vào thủy đàm trước. Ta đi xuống trước, sau đó các ngươi tại đi theo xuống, biết không? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai người nói ra. Lâm Long, ngươi đến cùng muốn làm gì? Như vậy thần thần bí bí. Còn có, cái chỗ này là ở đâu? Ngươi là làm sao mà biết được? Đừng hỏi nhiều như vậy, dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Nói xong, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây Lâm Long quen việc dễ làm, đi thẳng tới thủy đàm cuối cùng, sau đó cùng lấy thông đạo đi vào một chỗ huyệt động. Trong huyệt động có một điểm khô ráo địa phương, Lâm Long ly khai mặt nước, sau đó tự chứng kiến đầm nước nhanh chóng biến mất. Tại thủy đàm trước, Độc Cô Nguyệt cùng ý chỉ kính lễ liếc nhau, sau đó nhảy xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào? Hiện tại có thể nói a? Độc Cô Nguyệt cũng kìm nén không được nghi hoặc nội tâm. Mang bọn ngươi đi ra ngoài. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem hai người nói ra. Mang bọn ta đi ra ngoài. Ý chỉ kính lễ cùng Độc Cô Nguyệt trừng đại song mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi mới vừa nói muốn mang bọn ta đi ra ngoài. Độc Cô Nguyệt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không tệ. Lâm Long nghiêm túc gật đầu, không chút nào như hay nói giỡn bộ dạng. Âu Mi Thượng Đế, chúng ta thật có thể đi ra ngoài? Ý chỉ kính lễ thật sự rất khó tin tưởng. Hắn bị vây ở chỗ này đã lâu rồi, trước khi cũng một mực tại tìm chết, nhưng căn bản chết không hết. Bây giờ nghe đến có thể đi ra ngoài, nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hơn nữa có chút tâm thần bất định, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể đi ra ngoài. Hiện tại đột nhiên biết đạo mình có thể đi ra ngoài, hắn rất sợ hãi. sợ hãi nội tâm kích động đột nhiên hóa thành bọt nước. Hắn cũng sợ Lâm Long tại lừa gạt hắn, đến lúc đó lại để cho hắn bạch khai mở tâm một hồi. Nội tâm theo thiên đường lập tức rớt xuống địa ngục, nói có thể đi ra ngoài có thể đi ra ngoài, bất quá đi ra ngoài các ngươi có khả năng sẽ chết. Dù sao tuổi thọ của các ngươi đã đến cuối cùng, nơi này có sinh tử chi lực, cho nên sẽ không chết. Đi ra ngoài đã không có sinh tử chi lực, sẽ chết, nhưng ta có sinh tử chi đạo, ta sẽ đem sinh tử chi lực rót vào các ngươi trong thân thể. Có thể hay không tiếp tục sống sót, tự xem vận mệnh của các ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, ý chỉ kính lễ đột nhiên điên cuồng giống như cười to. Trong thần sắc tràn đầy kích động cùng hưng phấn, mà ngay cả Độc Cô Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng giờ phút này hai mắt rưng rưng, bị nhốt tại Thanh Minh lao ngục lâu như vậy, vốn tưởng rằng ra không được, nhưng nàng một mực không có buông tha cho qua. Hiện nay rốt cục có khả năng khai mở cái này chết tiệt địa phương. Dù là đi ra ngoài sẽ chết, nàng cũng không muốn đợi ở chỗ này. Tại đây thật giống như một khối nung đỏ bàn ủi, in dấu thật sâu khắc ở nội tâm của nàng. Đối với nơi này, đoán chừng tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, muốn chết cũng không thể chết, thật sự rất tuyệt vọng. Đừng kích động rồi, hai người các ngươi đi theo ta. Lâm Long cười cười nói ra, sau đó mang theo hai người tới trước cửa đá, dựa theo trước khi đích phương pháp xử lý mở ra thạch môn. Rồi sau đó, một mảnh trắng xóa thế giới xuất hiện tại hai người trước mắt. Đúng vậy, đi ra, thật sự đi ra, nơi này chính là Thanh Minh U vực, lúc trước ta vào địa phương, chứng kiến chung quanh sương mù, Độc Cô Nguyệt đột nhiên kích bắt đầu chuyển động. Nàng đối với Thanh Minh sương mù hết sức quen thuộc, dù sao lúc trước tựu là từ nơi này tiến vào Thanh Minh lao ngục. Lời nói khó nghe, tựu là hóa thành cho nàng đều nhận ra. Lúc này cùng ý chỉ kính lễ hai người, lập tức đã bay đi ra ngoài, Lâm Long theo sát phía sau, không nói hai lời, phân biệt đem sinh tử chi lực rót vào hai người trong thân thể. Đúng lúc này, Độc Cô Hoành đột nhiên xuất hiện, nhi tử, Độc Cô Nguyệt hơi sững sờ, mẫu thân, Độc Cô Hoành hai mắt rưng rưng, tuy nhiên nàng trước mắt đã trở thành khô lâu, nhưng đây là hắn mẫu thân, huyết nhục tương liên, thậm chí sớm đã quen thuộc lẫn nhau ở giữa khí tức. Xem xét đến tự nhiên có thể nhận ra, nhi tử, Độc Cô Nguyệt một cái bước xa, trực tiếp xông tới. Ngay sau đó hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Đã nhiều năm như vậy, Độc Cô Nguyệt cảm thấy hiện tại cho dù là chết, nàng cũng có thể tiếp nhận, không có bất kỳ câu oán hận. Cái muốn nhìn thấy nhi tử còn sống phải hào hào là được. Chân của ta, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, ý chỉ kính lễ đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mọi người xem xét, chỉ thấy ý chỉ kính lễ hai chân chậm rãi biến mất. Lâm Long đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian nhìn về phía Độc Cô Nguyệt, giống như ý chỉ kính lễ, hai chân đều tại chậm rãi biến mất, quả nhiên vẫn chưa được, dù sao cũng là đã chết chi nhân, đi ra còn không chết, vậy thì có vi thiên đạo, mẫu thân, chân của ngươi, chấm ngoặc kép. Độc Cô Hoành hiển nhiên cũng phát hiện Độc Cô Nguyệt dị thường. Trái lại, Độc Cô Nguyệt không có bất kỳ sợ hãi, mà là thân thủ cho Độc Cô Hoành sửa sang lại hạ y phục. Mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, nhi tử, về sau hào hào chiếu cố chính mình, người cái này người bằng hữu rất tốt. Tiểu huynh đệ, Hoành Nhi tựu giao cho ngươi chiếu cố. Hoành Nhi, nghe lời của mẫu thân. Hảo hảo đi theo tiểu huynh đệ, bá mẫu ngươi yên tâm, con của ngươi giao cho ta không có vấn đề gì. Lâm Long nội tâm vui vẻ, Độc Cô Hoành lợi hại như vậy, nếu như có thể kéo lung, tự nhiên không thể tốt hơn. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Long tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mẫu thân, ngài không phải đi. Hoành Nhi, mẫu thân có thể đi ra gặp lại ngươi một lần đã cảm thấy mỹ mãn. Không muốn thương tâm, nhớ rõ nhất định phải hào hào đi theo tiểu huynh đệ. Ừ, ta nhất định đi theo hắn. Mẫu thân, chờ ta cường đại rồi, ta sẽ phục sinh ngươi. Độc Cô Hoành trùng trùng điệp điệp gật đầu, xoa xoa trong mắt nước mắt, làm bộ kiên cường nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.